Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Thiền Bích Tu La. Vô danh ngư dân đi săn, còn có 3 ngày. Lúc này, Thuận Vũ phủ, Khang Nam thành sòng bạc chính náo nhiệt phi phàm. Thuận Vũ phủ gần như Thiên Khuyết thành, vãng lai bất quá 3 ngày. Bên dưới 6 thành 9 trấn, có thể nói tính không quy mô nhỏ, mà cái này Khang Nam thành chính là trong đó phồn hoa nhất, cũng là có thể nói an toàn nhất thành trì. Cái này sòng bạc tên là Kim Câu, chiếm diện tích cực điểm, bốn phía là quán rượu, thanh lâu, tầng lầu thấp nhất vậy có 4 tầng, ở trong màn đêm đèn lồng màu đỏ theo phong rêu rao, hồng quang nổi bật lưu ly, nổi bật trong lâu lâu bên ngoài phồn hoa. Cái này Kim Câu sòng bạc đi là cực kỳ chính quy đường đi. Có bản lĩnh liền tiến tới lấy tiền, cầm tiền vậy không hội bị người đuổi giết. Với lại trong đó trị an vô cùng tốt, hoàn cảnh vậy vô cùng tốt. Quần áo không ngay ngắn người thậm chí không cho phép đi vào. Cầm trong tay hung binh người cũng không cho đi vào. Cho nên cái này Thuận Vũ phủ thế gia đệ tử, quan lại quyền quý nhóm đều ưa thích tới đây chơi cái mấy thanh. Sau đó lại đi một bên trên lầu chơi đùa. Nhưng không người nào biết, ma giáo chính môn tại Thiên Khuyết thành phân bộ chính là tại cái này Kim Câu sòng bạc dưới mặt đất. Trên mặt đất sòng bạc còn có trật tự. Cái này thế giới dưới đất liền là hoàn toàn khác biệt. Dưới mặt đất tầng thứ nhất, ma giáo đại thính nghị sự, đệ tử tinh anh chỗ ở. Tầng thứ hai, binh khí các, kinh văn các, đan dược các, cơ quan khí giới các. Tầng thứ ba, tầng thứ tư thì là triệt để hỗn loạn. Các loại nhân loại nguyên thủy ngọc nhìn, ở chỗ này đều có thể đạt được, tùy tiện đạt được phát tiết. Một khi đi vào, quả thực là khó coi. Ma môn giảng cứu vốn chính là tùy tâm sở dục, không thể trói buộc mình suy nghĩ, khiến cho suy nghĩ không thông suốt. Mà nhân tình vốn là thất tình lục dục, cái này chút dục niệm bên trong lại đặc biệt sát niệm làm trọng. Cho nên cái này tầng thứ ba phấn hồng, tầng thứ tư huyết tinh, đơn giản giống như đến chân chính địa ngục. Ánh đèn hơi tối, một cái thon gầy thiếu niên đang theo dõi một cái há mồm thanh đồng hổ tượng đang nhìn lấy. Cái kia hổ tượng trong miệng đang truyền ra ánh nến. Ánh nến chiếu sáng thiếu niên khuôn mặt, trầm tĩnh, im lặng, chỉ là trong con người có chút điên cuồng. Cùng hồi ước, tay hắn vĩnh viễn chộp vào bên hông dây lưng bên trên. Đó là một thanh nhuyễn kiếm. Bỗng nhiên, một tiếng như chuông bạc nhẹ cười truyền đến. Thối đệ đệ, ngươi đến ma giáo vậy gần nửa năm, làm sao xưa nay không đi trong thiên đường chơi đâu? Thon gầy thiếu niên không nói lời nào. Nữ tử kia thì là trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện. Diệp Đằng, ta nhìn ngươi cùng ta kinh lịch tương tự, đều từng tại Thiên Khuyết học cung học tập, lại đều mưu phản, lúc này mới phá lệ chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi cũng không muốn không biết tốt xấu, liền không thèm để ý ta. Cái kia thon gầy thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Thiền Bích sư tỷ, ta nghe Triệu tướng quân nói qua ngươi. A, Triệu Huyền Y, hắn nói thế nào ta? Nữ tử cười nhẹ nhàng. Triệu tướng quân nói hắn cùng 3 người khác đều xem ngươi là mối tình đầu, chỉ bất quá tạo hóa trêu ngươi, ngươi lại vào thánh giáo. Đầy tay huyết tinh, ha ha, thật là đáng giá nhớ nhung quá khứ. Thiền Bích nâng cằm lên, sâu hồng váy dài rủ xuống tại hắc thiết trên bàn. Thối đệ đệ cũng là một dạng a, đồng học thời điểm tình nghĩa, làm sao có thể nói quên liền quên đâu. Nàng tiếng nói cực kỳ thành khẩn, sau đó lại bắt đầu nói xong mình năm đó cùng Triệu Huyền Y bọn người sự tình. Diệp Đằng cũng bị đưa vào hồi ức, khe khẽ thở dài, thật là thoáng như một giấc mộng. Khi đó ta, Vương Ngạo, Thôi Giác, Hạ Cực 4 người, mỗi lần xảy ra chuyện, Vương Ngạo liền lên đi xông pha chiến đấu. Ta liền trông coi Thôi Giác, mà Hạ Cực Tổng có thể tìm tới nữ nhân váy trốn tránh. Nghĩ đến thật thú vị, là rất có thú, giữa bạn học chung lớp phối hợp, ăn ý, đều là để cho người ta khó quên. Thiền bích con người bỗng nhiên trở nên như là một vũng đầm nước. Sâu không thấy đáy, cái kia sóng mắt bên trong phản chiếu lấy Diệp Đằng, mà nàng thanh âm cũng biến thành càng phát ra ôn nhu. Phiêu miếu, cho nên, lần này ngươi sớm nói cho Hạ Cực ma giáo an bài. Cũng là phải, ai, dù sao cũng là đồng học nha, đúng hay không? Diệp Đằng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Nói theo, không sai, ta không có cách nào nhìn thấy đồng học chết đi, cho nên ta trong thành lặng lẽ thả một cái bồ câu đưa tin. Hy vọng hắn có thể sách sớm biết mà né tránh lần này kiếp nạn a. Thiền bích tiếng cười càng phát ra ôn hòa, nàng ngón tay đột nhiên giơ lên, bấm tay lăng không bắn ra, đoá đoá đoá. Chân khí phá không trực tiếp điểm ở Diệp Đằng mấy đạo đại huyệt. Diệp Đằng đột nhiên tỉnh táo, một mặt kinh ngạc, sau đó hắn thấy được bên cạnh thân chẳng biết lúc nào tung bay tới một cái bọc lấy màu đen áo khoác. Dài, khí chất âm hàn nam tử. Nam tử kia trên trán có rắn hổ mang trạng hắc ngọc độc nhãn. Nghe nói là một môn cực kỳ kỳ dị ngưng khí chi vật. Mà nam tử này cũng chính là nơi đây ma giáo phân bộ người quản lý. Tại trong ma giáo được xưng là Hắc Xà Vương. Diệp Đằng vội vàng đứng dậy, mong muốn mở miệng, nhưng cái này khẽ động, mới phát hiện chính mình không chỉ có không có thể động, cũng không thể mở miệng. Thiền Bích mỉm cười nghiêng đầu nói, chủ nhân, quả nhiên không bằng ngươi sở liệu. Cái kia bồ câu đưa tin thật là tiểu Diệp Đằng thả ra. May mắn phát hiện sớm, tin tức không có truyền đi, nếu không liền lầm đại sự, xử trí như thế nào? Nam tử kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Đằng, cái sau chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ta thần ngẫu đã đủ, ngươi hẳn là cũng đầy. Cái kia tiểu tử này, tùy ngươi xử trí đi, dù sao hắn là ngươi niên đệ. Thiền Bích liếm môi một cái, ngọt ngào cười nói, niên đệ cái gì tốt nhất rồi, ta muốn đem hắn luyện thành một bộ tu la thi, dẫn đầu ta đám kia huyết thi binh sĩ tác chiến, dù sao cái này niên đệ nhưng là có khả năng bước vào siêu phàm tư chất nha. Làm tài liệu, thật là vô cùng tốt, lần này nha, hẳn là có thể thành công. Đen áo khoác nam tử âm thanh lạnh như băng. Tu La thi luyện chế cực kỳ phức tạp, thời gian không còn kịp nữa, trước đem hắn giam lại. Lần này, ma giáo có không ít đại nhân vật sẽ xuất tràng. Thiền Bích, ngươi làm ta tâm phúc, tự nhiên vậy sẽ cùng ta cùng một chỗ tham gia thê đội thứ nhất hành động. Lần này, chúng ta muốn giết không chỉ có là Tiêu Giao Vương, còn có Đại Chu cái kia bội bạc thái tử, đổi lại thường nhân. Khẳng định hội nhắc nhở một phen, nói thí dụ như, nếu như đắc tội Đại Chu hội làm sao thế nào, nhưng ma giáo giảng cứu liền bốn chữ, suy nghĩ thông suốt, ma giáo giáo chủ nữ nhân bị người song tu, ma giáo bị người lợi dụng xong liền vứt bỏ, ý niệm này không phải giết không thể thông suốt, cho nên, Thiền Bích cười hắc hắc, sau đó thật yên lặng nói một tiếng, giết bọn họ. Đương nhiên muốn giết bọn họ, chỉ là trước đó, ta trước thanh cái này tu la thi vật liệu thật tốt nghiên cứu một chút a. Vừa nói, nàng một bên quay đầu nhìn về phía cái này thon gầy thiếu niên. Diệp Đằng con ngươi co lại nhanh chóng, đáy lòng đầy cõi lòng hận ý cùng hối hận, mà hắn chỉ thấy trước một khắc còn cùng hắn chuyện nhà học tỷ chậm rãi tới gần. Cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt xích lại gần hắn, tựa hồ tại ngửi lấy hắn hương vị, lại hoặc là đang nghiên cứu mình thân làm tài liệu đặc tính. Đi săn, còn có 2 ngày, pha tạp dây sắt trong gió rét lay động, cho dù là xuân noãn cũng vô pháp xua tan nơi đây sương mù dày đặc. Bốn phía vòng uyên, càng đi chỗ sâu thì càng là mang theo một loại không rõ trắng bệch. Uyên rơi trung ương thì là một tòa cô phong. Dạng này ngọn núi vốn nên chỉ có chút hoang vu cỏ dại dã cây. Nhưng nơi này lại vẫn cứ là một cái trấn nhỏ. Vô danh người ở lại tiểu trấn. Trong tiểu trấn, yên tĩnh dị thường, sương mù nồng đậm, tất cả mọi người hành tẩu cơ hồ đều không có tiếng bước chân. Nhưng mà lại cũng không có mấy người. Bỗng nhiên, két két, một tiếng cánh cửa tiếng vang. Tất cả hành tẩu người đều yên tĩnh trở lại. Hắc ám trong môn, đi ra một cái ngư dân cách ăn mặc nam tử. Nam tử kia mang theo cởi mở cười, dậm chân biên độ nhất trí, đi đi ưỡn lưng như tùng, tựa như từ khoa quân. Hắn hai chân hữu lực, bắp chân bên cạnh còn có một đạo rưỡi tròn vết xẻo. Lâu dài tại sa trường trong đống người chết lăn lộn người có thể nhìn ra. Đó là một đạo đã vảy trúng tên, mà dạng này trúng tên là từ chính diện mà đến. Chính diện thụ thương, chính là quân nhân vinh dự. Nam tử này có một đôi no bụng mang gian nan vất vả con ngươi. Trong con ngươi tràn đầy cố sự, cùng hết thảy đều kết thúc sau yên tĩnh. Dạng này người nhất định là cái rất tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Nhất là đối với cái kia chút từng có quân lữ kiếp sống, lại từng chức vị cao lão giả tới nói, càng là dễ dàng thân cận. Đáng tiếc là nam tử này nửa gương mặt lại bị hủy dung, mà có vẻ hơi dữ tợn. Nhưng đối với chiến sĩ mà nói, cái này đồng dạng là vinh dự. Nam tử cõng một cái sọt cá. Sọt cá bình thường, nắm lấy một căn cần câu. Cần câu cũng là dùng qua thật lâu. Theo hắn đi ra, trong sương mù không ít con người đều chằm chằm đi qua. Đưa cái này ngư dân đạp vào dây sắt, rời xa tiểu trấn. Cái này ngư dân, năm ngoái lúc này, vẫn là cái người đánh xe. Hắn ra ngoài, tự nhiên là giết người. Có thể làm cho hắn đi giết người, chỉ có vị kia, trong bóng tối quân vương, Diêm La Thiên Tử, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.